Bá khí, chương 770, Man Hoang Chi Tử, góc truyện audio.com. Phong Vân thật không ngờ, hắn đi vào Phật Tổ vị diện trong truyền thuyết, rõ ràng may mắn thấy tận mắt một hồi vật lộn như vậy. Hơn nữa còn cầu quái tuyệt luân, một phương chính là Thâm Nguyên vị diện công chúa, thê tử của ác ma lĩnh chủ, là phụ nữ đã có chồng cùng một hòa thượng làm chuyện ấy. Hơn nữa còn là thánh tăng. Bất quá, bất kể thế nào mà nói, Phong Vân không đem ký ức ma nhãn mở ra, cái ký ức ma nhãn này, tương đương với camera mà lúc trước Phong Vân vô ngân xuyên Việt ở địa cầu thường dùng. Nhưng nó chỉ sử dụng được một lần duy nhất, có thể liên tục quay 3 giờ đồng hồ, hơn nữa đem hình ảnh đều phục chế xuống, biến thành hình ảnh bình thường phát ra, ký ức ma nhãn một khi mở ra. Từ Phong Vân không quay chụp nam nữ mây mưa trong gian phòng. Phong Vân thầm kêu may mắn, bởi vì hắn là sớm đi tới gian phòng này, cho nên Thâm Uyên công chúa và Thánh Tăng, chẳng khác nào vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn lúc này tại bên ngoài sân nhỏ đánh ra pháp bảo. Che đậy ngăn cách, pháp bảo đó rất lợi hại, nhưng Phong Vân vô ngân đã đến, cái pháp bảo này đối với Phong Vân vô ngân mà nói. Hoàn toàn không có tác dụng, hắc hắc hắc, quét xác lão tăng, vẫn có dự kiến trước, báo ta sớm tới, bằng không, ta không có thực lực tại dưới tình huống không đánh rắn động cỏ. Chụp ảnh được liệt liệu, Phong Vân trong nội tâm mừng thầm, nếu đã có cái đồ chơi này, lão tử tại Thâm Nguyên vị diện truyền bá, Thâm Nguyên công chúa, ngươi sắp bị hàng nghìn người khinh bỉ, vạn người thóa mạ, mỗi người đều muốn chém chết. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, Thâm Nguyên Chi Vương có thể giữ được ngươi không? Ha ha ha ha, quá thiện rồi, Phong Vân không trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó dùng thần thức quan sát Thâm Nguyên công chúa và áo trắng thánh tăng lúc này đang chiến kích liệt đấu. Lúc này, áo trắng thánh tăng đã đem quần áo Thâm Nguyên công chúa xé rách, cũng đã lộ ra thân thể trần truồng, dáng người thiếu phụ đẫy đà. Da thịt bởi vì thần lực tẩm bổ, lộ ra thập phần trơn bóng, chỗ tư mật lại hiển hiện ra một ít màu sắc đỏ sậm, mà áo trắng thánh tăng lại biểu hiện ra ngoài thập phần điên cuồng, cả người giống như một người đã hồi lâu không có chạm qua nữ nhân vậy. Lại có vô số dục vọng cần phát tiết, nằm ở trên thân thể Thâm Nguyên công chúa mềm mại, động tác bắt đầu điên cuồng, cả người giống như máy đóng cọc. Thâm Nguyên công chúa bạo phát ra tiếng thở hồng hộc, lúc này nàng không ngừng vuốt ve đầu thánh tăng trơn bóng. Cũng tại trên da thịt của hắn, lưu lại một số dấu vết vết cào cấu, cả cái gian phòng, đều vòng qua vòng lại tạ âm, thân thể tiếng va đập, cùng với một thanh âm cười quần áo, nhưng áo trắng thánh tăng như phong vũ công kích, cũng không có tiếp tục bao lâu, thì ra là hơn 10 sau, giống như bùn nhão. Nằm ở trên người Thâm Nguyên công chúa thở dốc, đã xong, Thâm Nguyên công chúa giống như còn chưa tận hứng, trong giọng nói, cũng có loại u oán. Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa thì tốt rồi. Tiểu bảo bối, ngươi là quá khẩn trương rồi. Tiểu tăng từ khi cùng công chúa duyên phận hợp thể, một năm đó, chính là không tìm qua nữ tử khác, áo trắng thánh tăng trì hoãn xuống. Chính là nói thẳng, cho nên lúc trước hoàn toàn khẩn trương. Phốc, người quá lâu, Thâm Nguyên công chúa cười khúc khích. Phật tổ vị diện cũng có tăng nhân thông hôn. Thậm chí nạp thiếp, ngươi vì sao ẩn nhẫn dục vọng của mình. Nếu đê như vậy, sẽ tổn thương thân thể đó. Thình lình, áo trắng thánh tăng trực tiếp đứng lên. Lưng thẳng tắp như ném lao. Ngữ khí lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ, người cũng rồi. Ha ha ha ha ha, Thâm Nguyên công chúa cũng phát ra tiếng cười kia, không tầm thường, đặc biệt là vừa mới sau cuộc mây mưa, phát ra tới loại tiếng cười này, quả thực làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Chẳng lẽ còn ẩn tình, vốn, Phong Vân không thấy thánh tăng hơn 10 sau, trong nội tâm vô cùng khinh bỉ, muốn đóng cửa ký ức ma nhãn, nhưng bây giờ, nghe được bọn hắn đối thoại cổ quái. Phong Vân cảm giác được, ở trong đó còn có một chút kỳ quặc, cho nên càng thêm bất động, thúc giục ký ức ma nhãn. Tiếp tục thu hình, Thánh Tăng, ta biết rõ ngươi có khát vọng rất lớn, cho nên mới không tiếc cùng ta hoàn hảo. Tại Phật Tổ vị diện, vì có kết hôn, cưới vợ nạp thiếp, có rất nhiều cao tăng thậm chí đều là thê thiếp thành đàn. Nhi nữ thành đôi, nhưng tình yêu nam nữ, cuối cùng là ảnh hưởng đến tâm tình, ảnh hưởng đến Phật học tu hành. Nghiên cứu, nếu là cao tăng tâm linh không hề sơ hở, vô luận liên quan đến chuyện nam nữ như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phật tâm. Mà Thánh Tăng ngươi, ha ha ha, tâm linh của ngươi, còn chưa đạt viên mãn. Ngươi tùy tiện liên quan đến chuyện nam nữ hồng trần, khó tránh khỏi Phật tâm bị long đong, còn không bằng cùng ta lén lút, đúng không? Tại Phật Tổ vị diện, cao tăng có thể tiến vào đến vạn Phật tháp tu hành. Được trao tặng danh hiệu Linh Tăng, cơ hồ đều không có lấy vợ, áo trắng Thánh Tăng cất cao giọng nói. Lúc này, hắn cũng nói thật ra, ha ha ha ha, bảo bối, ngươi thật sự là khát vọng rộng lớn. Chẳng những muốn đi vào vạn Phật tháp tu hành, còn chuẩn bị lợi dụng ta, đả đường đi thông Thâm Uyên vị diện. Ha ha ha ha, Thâm Uyên công chúa chợt bộc phát ra đến tiếng cười to vang dội. Ngươi tại trong cơ thể ta cắm vào thượng cổ kỳ độc, là muốn hạ độc chết phu quân của ta, Bác Ma lĩnh chủ, lại để cho ta trở thành quả phụ, đúng không? Vâng, ngươi cũng biết rồi, áo trắng Thánh Tăng mí mắt đều có chút nhảy lên. Phong Vân trong nội tâm cả kinh, quả nhiên có âm mưu cực lớn, sự tình không phải đơn giản như vậy, hơn nữa, đều đem Ác Ma lĩnh chủ liên lụy tới trong đó rồi. Còn muốn đem Ác Ma lĩnh đưa vào chỗ chết, thậm chí còn liên lụy tới Thâm Uyên vị diện rồi. Phong Vân Vô Ngân lúc này tiếp tục thu hình, là thượng cổ tình hoa kịch độc, đối với công chúa ngươi vô hại, do tiểu tăng phục dụng loại độc này. Thời điểm lại cùng công chúa mây mưa hoàn hảo, rót vào trong cơ thể công chúa, kỳ thực, công chúa cũng không bị hại, mà là một khi nam tử khác cùng công chúa có giao hoan. Chính là hại chết nam tử đó, tiểu tăng thiết hạ kế này, chính là muốn Ác Ma lĩnh chủ chết bất đắc kỳ tử. Trong loại độc này, quanh thân cũng không dị dạng, chỉ là toàn thân thần lực bạo tẩu. Bạo thể mà chết, lại để cho người cho rằng là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là hấp thu chân khí dị chủng mà tử vong. Áo trắng Thánh Tăng ngữ khí rõ ràng bình tĩnh đáng sợ. Thật không nghĩ tới, công chúa rõ ràng có thể nhìn thấu tiểu tăng dụng tâm lương khổ. Bác Ma lĩnh chủ, đến nay vẫn còn sống. Ha ha ha, bảo bối, ngươi thật sự là nghĩ ra trăm phương ngàn kế. Bất quá, ngươi không biết, Bác Ma lĩnh chủ cùng ta, đã sớm đồng sàng dị mộng, tuy có danh tiếng vợ chồng, nhưng lại không cuộc sống vợ chồng. Hắn đã sớm không cùng ăn nằm với ta rồi. Chỉ có điều, thượng cổ tình hoa cổ độc của ngươi, đem vài tên thân mật với bổn công chúa, trực tiếp hạ độc chết. Đúng, bọn hắn quanh thân thần lực bạo tẩu mà chết. Lúc đầu, ta cũng cho là bọn họ là tại tu hành. Hấp thu dị chủng chân khí, tẩu hỏa nhập ma mà chết, bất quá cẩn thận ngẫm lại, rồi lại không đúng, rồi sau đó, ta lại nghĩ tới, tại trước khi ta cùng bọn họ giao hoan, đã từng tới Phật Tổ vị diện, cùng ngươi có duyên phận hợp thể, mà lần kia, ta cũng cảm giác được, ngươi phun ra đến chỗ tự ẩn ta tánh mạng tinh hoa. Cùng thường ngày thoáng có chút bất đồng, Thâm Uyên công chúa nói đến loại chuyện này. Cũng là êm tai như gió xuân mưa phùn, tuyệt không cảm giác được cảm thấy hổ thẹn. Cái này, người thật sự là cặn bã đến cực phẩm rồi. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười lên. Thoạt nhìn, nàng còn không có một cái nhân tình, ít nhất có mấy, đều chết tại trong kế hoạch của áo trắng Thánh Tăng rồi. Xem ra, trên đầu Ác Ma lĩnh chủ, vẫn là một chuỗi sừng, thật sự là hiếm thấy. Ha ha ha, tiểu bảo bối, ngươi như thế bỏ bao công sức, làm như vậy là vì cái gì? Bổn công chúa tự nhiên cũng tinh tường. Bất quá, bổn công chúa hy vọng tự ngươi nói ra. Thâm Uyên công chúa ánh mắt thâm thúy nhìn áo trắng Thánh Tăng. Có một loại nắm tất cả trong lòng bàn tay vậy. Tốt, nếu không thể gạt được công chúa, tiểu tăng nguyện ý nói thẳng. Áo trắng Thánh Tăng ánh mắt sáng ngời nói. Kế hoạch tiểu tăng, chính là ám sát Ác Ma lĩnh chủ, bởi vì quan hệ đến công chúa. Phu quân ác ma lĩnh chủ tử vong, khẳng định không có khả năng tái giá. Cùng lúc đó, tiểu tăng đem hết toàn lực, muốn đi vào vạn Phật tháp, trở thành linh tăng, đồng thời liền cùng công chúa tiếp tục bảo trì loại quan hệ này. Một ngày kia, tiểu tăng sẽ tu hành, lấy thân phận linh tăng, hướng về Thâm Uyên Chi Vương đại nhân thỉnh cầu tứ hôn. Đến lúc đó trở thành danh chính ngôn thuận là phu quân của công chúa điện hạ. Rồi sau đó đạt được hết thảy tài nguyên của ác ma lĩnh chủ để lại. Sau đó lại cùng công chúa cùng một chỗ, chèn ép các lãnh chúa khác. Một phương diện khác, tiểu tăng sẽ ở Phật tổ vị diện, cố gắng đạt được địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người. Ha ha ha ha, Thâm Uyên công chúa bật cười nói. Bảo bối, ngươi dã tâm sâu a hát, nhưng bất quá, ngươi còn có một bí mật, ngươi còn không có nói ra. Nghe vậy, áo trắng thánh tăng thân thể rung mạnh, cả người biểu lộ biến hóa vặn vẹo, cái khuôn mặt thánh khiết vô cùng kia, trở nên sát khí, dĩ nhiên cũng làm thập phần dữ tợn, thực chất sát khí, mà ngay cả phong vân trên xà ngang tránh né. Trong nội tâm cô ẵng cảm thấy rùng mình, thằng này động sát khí thật sự, trên người Thâm Uyên công chúa, pháp bảo quá nhiều, cũng có được pháp bảo cảm ứng được sát khí. Cho nên nhõng nhẽo cười nói, tiểu bảo bối, ngươi muốn giết ta, ha ha ha, chỗ mi tâm ta, có một đạo tuyệt chiêu do phụ thân đại nhân lưu lại bảo vệ tánh mạng. Lúc lâm nguy, một chiêu này chính là sẽ bạo sát ra. Tiểu bảo bối, nếu ngươi cho là mình có nắm chắc ngăn cản sát chiêu của trí cao thần, vậy ngươi liền có thể công kích ta thử xem. Ha ha ha, nói như vậy, áo trắng thánh tăng, quả nhiên là hiển hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Sát cơ lập tức biến mất, Thâm Uyên công chúa nghiêm mặt nói. Tiểu bảo bối, ngươi có dã tâm, cái này không có gì. Bí mật của ngươi, cũng không có cái gì. Ta thậm chí nguyện ý giúp ngươi, đạt thành nguyện vọng của ngươi. Ngừng lại một chút, Thâm Uyên công chúa nói ra một câu thạch phá kinh thiên. Ngươi chính là man hoang vị diện vương tử, lưu xuống Phật tổ vị diện, nằm gai nếm mật, chính là vì khôi phục man hoang vị diện vinh quang, đúng không? Bởi vì cảnh nội Thâm Uyên vị diện, có một đạo thần thông man hoang vị diện, tử vong lỗ đen, cho nên ngươi trăm phương ngàn kế, chính là muốn tiếp cận bổn công chúa, đúng không? À, bổn công chúa lúc trước cùng phụ thân đại nhân nói qua về man hoang vị diện. Phụ thân đại nhân cũng để cho bổn công chúa kiến thức thoáng một chút khí thức man hoang vị diện. Trên người của ngươi, cũng có loại khí thức này. Phụ thân đại nhân còn nói qua, lúc trước man hoang vị diện vẫn lạc, còn sót lại một thiên thạch. Cái thiên thạch này, trên thực tế, có trí cao thần huyết mạch man hoang vị diện. Thì ra là man hoang vương tử. Thì ra là ngươi, tại lúc bình thường, ngươi đem man hoang khí thức che giấu thập phần hoàn mỹ, cẩn thận, thế nhưng mà tại lúc ngươi cùng ta hoàn hảo, ngươi tại đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, ngươi vẫn để lộ ra một tia man hoang khí thức, áo trắng thánh tăng, vẻ mặt âm trầm, đã trầm mặc trọn vẹn vài phút, rốt cục mở miệng nói, công chúa không nhiên tâm tế thật sâu, không tệ, ta chính là man hoang vương tử, mà lúc trước trong thiên thạch sinh ra, là huyết mạch duy nhất của man hoang vị diện còn sót lại. Nghe được áo trắng thánh tăng nói, phong vân vô ngân thiếu chút nữa ngã từ bên trên rớt xuống. Cách chương.